Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 334, Mấu Chốt Người. Blackbeard, hỏa ma thế lực quá kiêu ngạo. Cái thế giới này căn bản cũng không cho phép hắn phách lối như vậy đi xuống. Muốn không bao lâu phỏng chừng liền sắp trở trời. Bích Mầm lời này ý tứ, chính là đang nhắc nhở Bách Thú. Có muốn hay không liên hợp lại, tạp chí chủng Bách Thú Kaido sao có thể sẽ không minh bạch nàng ý là cái gì. Cho nên cũng liền nói, quăng hai chúng ta đại băng hải tặc, còn chưa đủ bảo hiểm, phỏng chừng còn phải tìm cái kia tân nhân mới được. Ngươi là nói Blackbeard, cướp đoạt dâu trắng năng lực tên nào? Bích Mầm nghe được, Kaido nói là cái này. Ừ, một năm trước, hỏa ma có thể giết Blackbeard là dâu trắng báo thù. Mà còn, loại này hải tặc trong lúc đó nội đấu, hải quân là căn bản không sẽ nhúng tay. Có thể tọa sơn quan hổ đấu đó là đám kia chính nghĩa ngụy quân tử mong muốn xem. Nhưng khi đó bọn họ cũng không có. Ngăn cản hỏa ma sát chết Blackbeard mục đích hết sức rõ ràng. Bách Thú Kaido nói như vậy, Bích Mầm cũng nghĩ đến cái gì? Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Bích Mầm nhìn về phía Kaido. Không sai, Blackbeard đen ám năng lực có thể để cho hỏa ma hỏa diễm cùng lôi điện không có hiệu quả biến hóa. Đây đối với Akainu tên kia mà nói là một bước ngoặt. Một cái có thể hạn chế hỏa ma năng lực sau. Tại cùng nhau liên thủ đem hỏa ma đánh bại một bước ngoặt. Cho nên, Blackbeard không thể chết được. Nhất định phải hoặc là, đến lúc đó, bọn họ hải quân muốn mượn Blackbeard năng lực, nhất cử tiêu diệt hỏa ma. Bởi vì đây là hữu hiệu nhất cũng là cực kỳ có bảo hiểm một cái kế hoạch. Chỉ có nhượng hỏa ma năng lực không có hiệu quả biến hóa. Không phát huy ra uy lực. Như vậy mới có bảo hiểm đưa hắn hỏa ma nhất cử mất đi đi. Nếu không nói, coi như là có ngũ đại sẽ cùng hắn hỏa ma chiến đấu. Liền hắn kia bất tử hỏa diễm thân thể. Khả năng sẽ xuất hiện lớn vô cùng biến cố. Là lý do an toàn. Blackbeard là duy nhất đánh bại hỏa ma, hoặc là giết chết hỏa ma bảo đảm nhất thủ đoạn. Akainu chính là nghĩ tới cái này. Cho nên tại một năm trước mới lựa chọn trợ giúp Blackbeard tránh được hỏa ma muốn giết hắn. Là dâu trắng báo thù kia một lần nguy cơ. Bách Thú Kaido phân tích khá vô cùng. Bích Mầm cũng nghe được, cảm thấy cái biện pháp này không tệ. Nhưng bọn hắn không biết là, trong lòng bọn họ nói. Đã đều bị Isdet cùng sang hai người cho dùng tâm võng đọc ra. Này này Lam Hồ Ly, ác ma nữ, nghe được đi, sang tăng lên bên người hai người. Loại này chưa tính là uy hiếp, ta lão công hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết chết Blackbeard. Liền Bách Thú Kaido cùng Big Mom Salad hai người này cũng có thể nghĩ ra được biện pháp. Không có lý do gì. Ta lão công như vậy khôn khéo một người không thể nào không nghĩ tới sao. Robin lắc đầu một cái. Biểu thị cái này căn bản cũng không tính là gì. Isdet cũng đồng ý loại thuyết pháp này. Bởi vì nàng biết mình lão công đang đợi cái gì. Cũng minh bạch hắn thật chính là muốn rốt cuộc sẽ là cái gì. Kia hỏa ma rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ liền đang ngồi đợi lấy Blackbeard nổi lên. Sau đó cùng hải quân liên hợp lại đối kháng các ngươi. Tóc đỏ bây giờ là sờ không trúng. Không biết rõ những người này rốt cuộc muốn náo như vậy. Không, nhưng là có phương diện này nguyên nhân. Bất quá, Blackbeard sự tình, ta lão công nói, sẽ để cho ấy tới cùng hắn tính món nợ này. Cho nên, trong một năm này là không sẽ động đến hắn. Ấy còn có một cái cơ hội. Cái cuối cùng có thể thủ nhận Blackbeard là dâu trắng báo thù cơ hội. Đây là hắn đáp ứng ấy. Bất kể như thế nào, hắn đều cần một cái có thể vì dâu trắng báo thù cơ hội. Liền coi như chúng ta phu quân có thể giết Blackbeard, ấy cũng cầu không muốn. Bởi vì hắn nghĩ muốn tự mình động thủ. Nếu như đến lúc đó, hắn thật không làm được nói. Như vậy chúng ta phu quân mới sẽ xuất thủ. Robin là tóc đỏ giải thích là ý gì? A cấp nguyên lai là như vậy a. A bây giờ bị hỏa ma dạy dỗ. Một năm rưỡi sau đó, hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Điểm này ngược là có chút mong đợi. Tóc đỏ cười nói, vậy cũng liền không biết rõ. Bất quá, vấn đề bây giờ là phải đem Big Mom cho đánh ngã. Không để cho nàng sẽ đối ngư nhân đảo tấn công mới được. Nếu không nói, chúng ta nhiệm vụ không xong đi trở về. Như vậy nhưng là sẽ các chị em trò cười. Isdet nói ra hiện nay cần muốn làm sự tình, mà không phải nói sau này sự tình. Người cảm thấy khả năng đem Big Mom đánh ngã. Lão thái bà này thực lực cũng không yếu. Người thật cùng nàng đánh nói, phần thắng cũng không sẽ cao vô cùng. Nhiều chính là phân chia 5 sổ sách. Sang lắc đầu một cái. Không phải hắn không tin Lam Hồ Ly thực lực, mà là Big Mom thực lực thật lòng không yếu. Nếu không người ta giàu gì cũng là tứ hoàng một trong đi. Vậy cũng chưa chắc, ta ngay cả ta lão công cũng có thể kém điểm sát. Càng không cần phải nói là Big Mom lão thái bà này. Isdet nói lời kinh người. Coi như là Robin cũng kinh ngạc nhìn cái này muội muội. Ngay cả Yagami Kyo người như vậy, đều kém điểm sát. Nàng rốt cuộc là cường đại bao nhiêu a? Còn là nói, hắn có cái gì ẩn tàng kỹ năng không được? Người không phải nói, ban đầu trọng thương hỏa ma là giả sao? Tóc đỏ nói chính là trong tin đồn. Tại ban đầu nàng và Momonga mang theo 1 vạn nhân mã đi tìm hỏa ma một nhóm thời điểm. Nàng Lam Hồ Ly trọng thương hỏa ma sự tình. Nhưng ở 1 năm trước trên lúc chiến tranh sau khi, không phải nói đó là làm giả sao? Ha ha, trọng thương hắn là không có khả năng. Nhưng khi đó ta nhưng là thiếu chút nữa một đao gạt bỏ hắn. Coi như là hiện tại hắn, đều phi thường kiêng kỵ ta. Mà còn, cũng không phải chỉ có hỏa ma có thể một người một mình đấu tứ đại tướng. Ta Lam Hồ Ly muốn, hoàn toàn có thể tại trong lúc vô tình đem tứ đại tướng cho gạt bỏ. Isdet vừa nói, từ trong cơ thể bộc phát ra cường đại khí thế. Này cổ tử khí thế nhượng song phương âm thầm nói chuyện với nhau cũng hoàn toàn kết thúc. Big Mom nhìn thấy Lam Hồ Ly bộc phát ra khí thế sau, liền làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Oanh, tóc đỏ cũng hỏa lực toàn bộ triển khai, đem khí thế cho thả ra ngoài. Bách thú sau khi nhìn thấy, cũng đều một bộ nghiêm chính mà đợi nhìn tóc đỏ. Đã từng hải quân nhất thần bí trẻ tuổi nhất Lam Hồ Ly đại tướng, bây giờ cùng tứ hoàng chi một tóc hồng liên thủ đối kháng tứ hoàng bách thú Kaido cùng Big Mom. Salut Lin Lin, chuyện này xem chút vẫn là rất lớn. Cho nên, tại bánh ngọt đảo thượng nhân, đều ngừng thở nhìn sắp xảy ra chiến đấu. Tới, Big Mom cùng bách thú hai trong lòng người đồng thời mặc niệm. Khi bọn hắn tiếng nói rơi xuống, đối diện một lam một hồng hai bóng người trong nháy mắt trùng kích tới. Thoáng cái liền nhảy đến trước người bọn họ, nhảy tới không trung tóc đỏ, tay cầm một đời quỷ triệt, trên cao nhìn xuống nhìn bách thú Kaido, quanh thân bị một cỗ cường đại khí thế quấn vòng quanh. Đây là Haki vũ trang Haki, sâu trình độ Haki vũ trang Haki, nhượng thân thể của hắn sẽ không thay đổi đen, nhưng là có thể giống như kim loại một dạng cứng rắn. Nhảy tới không trung Lam Hồ Ly, trên tay cũng nắm lấy một thanh băng kiếm, ngửa đầu nhìn Big Mom cái này xấu xí khuôn mặt, thân thể cũng giống vậy thả ra bao trùm ra Haki vũ trang Haki. Big Mom nhìn cái này cùng mình lực lượng tương đương nữ nhân, tại trong bụng cũng nổi lên cái gì. Một bên bách thú Kaido, nhìn thấy tóc đỏ yêu khuyết điểm tới sau, nắm quả đấm to, bắp thịt không ngừng nhô lên đến. Cái này sức bùng nổ bắp thịt, nhìn một cái liền biết rõ lực lượng là rất mạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.